Lưu Quang nhập hỏa, chương 43, khăn gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm xa cách, nàng thường xuyên lấy châm bộ diêu này ra ngắm, luôn không nỡ mang. Bây giờ thì khác, thần nhớ đang ở bên cạnh mình, nàng không cần nhìn vật nhớ người nữa. Kỳ thật trong lòng nàng có ta, đúng không? Khi thần nhớ thức giấc, vị trí bên người đã lạnh. Linh Âm nghe thấy tiếng động, đi tới nhấc rèm che lên. Quận chúa dậy trễ hơn lúc trước một ít, có lẽ là người nói vô tâm, người nghe hữu ý, sắc mặt thần ửng đỏ. Hàm U đâu, sáng sớm công chúa đã đến cung đoan hoa thỉnh an hoàng hậu rồi à? Linh Âm vịn tay nàng xuống giường, lấy một bộ cung y màu xanh lam ra. Thần nhớ nhìn y phục mà sững sờ. Đây là, công chúa mang về từ nước Vân ạ, bảo là Vân Giật công chúa của nước Vân đặc biệt tặng cho người. Linh Âm vừa nói vừa mặc cho nàng, nhìn trái phải không thấy ai, Linh Âm thấp giọng nói. Quận chúa, người nói xem y phục này có điểm nào kỳ lạ không? Thần nhớ cười một tiếng, chuyện mà đến ngươi cũng chú ý thì sao Hàm U không chú ý được? Vân Giật công chúa sẽ không truyền tin bằng y phục, nói, nàng cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên áo, là hoa tình tư đặc thù của nước Vân. Linh Âm cau mày thưa, nô thì nghe bảo hoa tình tư có độc, tơ tình quấn quanh tương tư thấu xương. Thần nhứ gật đầu, không phản bác, Vân Giật công chúa muốn nói cho ta chính là ý này. Linh Âm ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt không hiểu, nhưng thần nhứ không giải thích cho nàng ta nữa. Nước Vân, cung Thận Hòa, Vân Giật công chúa Phùng Tĩnh Tô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, bên tai là tiếng đàn cổ thanh nhã. Nàng vừa mới thu được tin tức cảnh Hàm U đã hồi cung. Em đoán xem thần nhứ có hiểu ý ta không? Tiếng đàn sau lưng nàng không ngừng lại, cô gái đánh đàn cũng không ngẩng đầu, nói khẽ. Người thường bảo Di Mẫn công chúa trí tuyệt thiên hạ, đương nhiên sẽ hiểu ý của công chúa. Phùng Tĩnh Tô gật đầu, tỷ ấy là đệ tử nhập thất của trường viện mà, luận tâm tư mưu kế, dù là ta cũng phải chịu phục. Tiếng đàn phía sau rốt cục dừng lại, tiếng bước chân rất khẽ đến gần từ xa, cuối cùng ngừng sau lưng Phùng Tĩnh Tô. Công chúa lo lắng ngài ấy sẽ trở thành kẻ thù của người. Phùng Tĩnh Tô lắc đầu, tỷ ấy không muốn thiên hạ này, nàng ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời sao, thở dài, cũng may tỷ ấy không muốn thiên hạ này, như thế, chúng ta mới có thể làm bạn. Nước Lịch cung đoan hoa, cảnh Hàm U dùng bữa sáng với hoàng hậu nhìn con gái đã gầy đi rõ rệt, đau lòng đồng thời không khỏi có hơi bất mãn. Chỉ là một công chúa mất nước, con tội gì phải bôn ba vì cô ta. Nhìn con kia gầy hết rồi, con không đau lòng cho thân thể của mình nhưng mẫu hậu đau lòng. Cảnh Hàm U tươi cười lấy lòng, mẫu hậu, nhi thần không phải công chúa yếu đuối nơi thâm cung, chút khổ sở bôn tẩu ấy chả là gì cả. Hồng nhan họa thủy, dịch già thần nhớ kia chung quy vẫn là tai họa. Hoàng hậu lạnh giọng, mẫu hậu, Cảnh Hàm U nhíu mày. Hoàng hậu là chủ của hậu cung, bà luôn luôn ôm thái độ ấy, khó trách những kẻ khác trong hậu cung đều không có thiện ý với thần nhớ. Được rồi, mẫu hậu không nói, mấy ngày nay con cứ nghỉ ngơi trong cung cho tốt, phi vân kỵ để từ từ, không loạn nổi. Nhưng mà, hoàng hậu nói lại muốn nhắc đến thần nhứ, nghĩ ngẫm, vẫn nên im lặng thì hơn. Tính tình của đứa con gái này mình vẫn hiểu rõ, chuyện nó đã nhận định thì rất khó thay đổi. Cảnh Hàm U cũng hơi bất đắc dĩ, nói không được đành phải ở lại cung đoan hoa kề cạnh hoàng hậu nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hoàng hậu mặt ngoài chỉ là nhải vài câu thế nhưng dù gì thần nhứ đã giết thái tử nước Vân, hoàng hậu muốn diệt trừ nàng cũng không phải chuyện vô lý. Đến khi ăn trưa xong, hoàng hậu muốn ngủ trưa, Cảnh Hàm U mới rời khỏi cung đoan hoa. Ra khỏi cửa cung, nàng thở phào một cái. Dù là mẹ con thế nhưng theo tuổi tác trưởng thành, hai người đã sớm không thân mật khăng khít như trước. Người hoàng thất có là cốt nhục thân tình cũng xen lẫn quá nhiều thứ khác. Cung Vũ Yên, thần nhứ cũng mới ăn trưa. Linh Âm nhận được tin tức bên ngoài, lễ bộ đang định ra quy trình cắt đất cho nước Vân. Nhị ca của nàng Dịch Già Dụ rất quen thuộc với loại chuyện này, đề nghị không ít, rất được hoàng đế coi trọng. Nhị ca là người thủ lễ nhất, lúc trước phụ hoàng đã để huynh ấy chế định việc lễ nghi của nước Dịch, mấy chuyện đó đối với huynh ấy hiển nhiên là xe nhẹ đường quen. Thần nhứ vừa nói vừa nhận sợi tơ trong tay Linh Âm, tiếp tục cúi đầu thêu một chiếc khăn gấm. Nhưng mà huynh ấy là hoàng tử mất nước, hoàng đế tất sẽ không trọng dụng huynh ấy, có thể lên tới lễ bộ thị lang đã là giới hạn, hoàn toàn không thể hướng lên trên nữa. Linh Âm vừa tách tơ vừa đáp, quận chúa, chẳng lẽ người không thể xin nhu gia công chúa nghĩ cách? Nếu công chúa chịu hỗ trợ tất nhiên sẽ thành công ạ, thần nhớ lườm nàng một cái. Khoan nói đến việc Hàm U sẽ không giúp ta, bây giờ nhị ca cơm áo không lo, đây chẳng phải rất tốt sao? Coi như cho huynh ấy làm đại quan nhất phẩm đương triều thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ so được với hoàng tử tôn quý lúc trước, nếu ta không phải thân nữ nhi, dịch giả hoàng tộc ngoài cung đều phải nhờ huynh ấy chăm sóc, ta cũng không muốn huynh ấy làm lễ bộ thị lang kia. Thần Như nói, cầm kéo cắt đứt sợi tơ, gỡ khăn gấm trên khung thêu xuống, duỗi ngón tay tinh tế trải bằng. Linh Âm cười nói, tay nghề nữ công của quận chúa hơn nô thì rất nhiều. Thần Như giật giật khóe miệng, đôi tay của ta bây giờ chỉ có thể làm việc này. Đang nói, Cảnh Hàm U đẩy cửa đi vào, thấy khăn gấm trong tay Thần Như, nàng lập tức tới xem. Thần Như trông nàng tiến đến lại một tay giấu khăn gấm sau lưng. Ai, tại sao không cho ta xem? Cảnh Hàm U không vui, trực tiếp đưa tay giật lấy khăn sau lưng Thần Như. Động tác của Thần Như cũng linh hoạt, xoay người một cái đã thoát thân. Linh Âm ở bên trông thấy tình hình này, tức khắc thức thời lặng lẽ lui ra ngoài, còn thuận tay đóng chặt cửa. Thần Như đã mất võ công, còn chưa hết bệnh nữa, không trốn được bao lâu đã bị Cảnh Hàm U bắt vào trong ngực. Nàng giãy giụa mấy lần cũng không tránh thoát được, đành phải ngồi im. Cảnh Hàm U cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ vốn có hơi tái nhợt đỏ lên vì chạy trốn, càng thêm tươi tắn xinh đẹp, thế là không nhịn được cúi đầu. Thần Như lập tức đưa tay ngăn giữa hai người, cười nói. Giữa ban ngày, không sợ chúng hạ nhân trông thấy à? Cảnh Hàm U giơ tay kéo tay nàng xuống, hôn lên đôi môi còn đang nói chuyện kia, chặn lại tất cả từ ngữ. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, nhiệt độ trong phòng dần dần cao. Nàng mặc bộ y phục này trông rất đẹp, Cảnh Hàm U thì thầm bên tai Thần Như, nhân lúc nàng ngẩn ngơ đoạt lấy khăn gấm trong tay nàng. Ai, Thần Như đưa tay nhưng không cướp lại được, Cảnh Hàm U mở khăn gấm ra xem, chỉ thấy dưới góc phải có thêu hai chữ nhỏ, Thần U. Cảnh Hàm U cúi đầu nhìn Thần Như, Thần Như cúi đầu nhìn mặt đất, cổ đã đỏ cả lên. Cố ý thêu tặng ta, chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải, Thần Như lại thò tay đoạt. Cảnh Hàm U vui thích gấp lại, trực tiếp nhét vào quần áo. Thần Như còn bệnh, thân thể rất yếu ớt, lần này động đậy gấp gáp, nháy mắt choáng váng. Cảnh Hàm U phát giác thân thể trong ngực trở nên nặng nề rõ ràng, vô thức ôm chặt nàng. Thần Như chỉ chóng mặt trong thoáng chốc, một giây sau đã tỉnh táo. Nhìn Cảnh Hàm U hơi lo lắng, nàng trừng mắt, hoàng hậu không dễ ứng phó đúng không? Vẫn còn tốt, Cảnh Hàm U kéo nàng đến cạnh giường ngồi xuống, nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta đã nằm trên giường rất lâu, Thần Như đưa tay xoa bờ vai của mình, lâu đến mức chỗ này phát đau. Cảnh Hàm U đặt tay lên vai nàng, không nhẹ không nặng xoa bóp. Vừa hay mấy ngày nay ta không cần đi quản lý Phi Vân Kỵ, chờ nàng khỏi bệnh rồi, ta dẫn nàng xuất cung dạo chơi. Thần Như nghe, đương nhiên vui vẻ. Hoàng cung này như một cái lồng giam, nếu không phải nàng còn có chuyện cần làm, chỉ sợ chết cũng không chịu ở đây. À mà có phải nàng nên đi thăm Ân Khang công chúa một chuyến? Dù sao chuyện nước Vân có liên quan tới ngài ấy. Cảnh Hàm U nghe, bất đắc dĩ ôm eo Thần Như. Ta muốn ở bên nàng lâu thêm một chút, nàng lại luôn đẩy ta ra ngoài. Thần Như nghe nàng than thở, đâm đầu vai của nàng, đáp. Ta là muốn tốt cho nàng đấy. Cảnh Hàm U đương nhiên biết lý lẽ ấy, lập tức dỗ Thần Như lên giường ngủ trưa, nhìn nàng ngủ thiếp rồi mới đi thăm Ân Khang công chúa. Thần Như vốn chỉ muốn làm Cảnh Hàm U yên tâm, không ngờ rằng lần này vậy mà thật sự chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, nàng cảm giác như có người tiến vào tầm điện. Nàng cố gắng mở to mắt, còn chưa nhìn rõ người đến đã thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một thanh dao găm đâm thẳng tới. Thần Như tức khắc bừng tỉnh, thân thể nhích qua bên cạnh, khó khăn né tránh lưỡi dao. Dao thứ hai của người nọ liên tiếp đâm tới, đầu óc Thần Như càng thêm tỉnh táo. Thân thủ hiện tại của nàng cộng thêm người mang bệnh lại không có phòng bị mà vẫn né được, nói rõ đối phương hoàn toàn không biết võ công. Nàng xoay người ngồi dậy, nhận ra kẻ hành hung là một cung nữ cấp thấp trong cung Vũ Yên, tên là Liễu Nhi. Liễu Nhi cắn môi, liều mạng đâm dao này tới dao khác. Thần Như tránh mấy lần, lập tức bắt được lỗ hổng, một cước đạp Liễu Nhi ra ngoài. Liễu Nhi không ngờ trước, trực tiếp lùi về sau vài bước, đụng ngã lăn cái ghế sau lưng. Chuyện này tạo ra động tĩnh không nhỏ, Linh Âm tái phúc đều đi vào. Thấy tình cảnh ấy, hai người sợ đến mức biến sắc. Linh Âm là người nhanh nhẹn, không đi xem tình huống của Thần Như mà gọi người bắt Liễu Nhi trước. Cùng Vũ Yên tất nhiên không thiếu kẻ biết chút công phu, hai tên thái giám tiến đến đè Liễu Nhi xuống đất rồi trói lại. Tái phúc giúp Thần Như chỉnh y phục, đỡ nàng ngồi cạnh bàn. Thần Như cúi đầu nhìn Liễu Nhi quỳ trên mặt đất, một cô nhóc 15-16 tuổi, lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Cô rõ ràng không làm được việc này, cớ gì phải đồng ý chứ? Giết người không phải chuyện dễ. Thần Như thở dài, chưa nói đến việc cô không đâm được ta, coi như được vậy cô có thể giết ta không? Cô đã giết người bao giờ chưa? Liễu Nhi cúi đầu, không nói gì. Tái Phúc nhìn mà tức giận, muốn bước lên động tay nhưng bị Thần Như ngăn lại. Mấy việc như vậy giao cho Nhu gia công chúa xử lý là được. Dẫn người đi đi, Liễu Nhi bị mang xuống dưới tái phốc hỏi. Quận chúa, sao người không hỏi là ai sai khiến? Cần gì phải thế, có người sẽ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nhứ khoát khoát tay, ra hiệu cho tái phốc và Linh Âm tất cả lui ra. Đợi hai người đi rồi, Thần Nhứ đột nhiên ho kịch liệt. Tay của nàng vuốt lồng ngực mình, cảm giác cơ thể đau đớn như bị nghiền ép. Thể xác này quả nhiên không chịu được hành động kịch liệt như vậy. Tay nàng chậm rãi hướng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đan điền, cảm giác không có nội lực thật sự không tốt. Cách chương.